Chương 652, sáng sớm bắt đầu. Ngày mai đã từ từ lên cao, ma tước ở ngoài cửa sổ bay qua. Lách tách thần lộ, ở tỷ diệp trên lướt xuống. Nay bị đè lên tỷ diệp, cũng là trong nháy mắt vung lên. Sáng sớm, tràn ngập sức sống với sinh cơ không quá ở nạ rủ tổ trong phòng của mặt, hai người, nhưng la vẫn không có lên làm này đâu. Vui ở làm này đâu trên. Lẫn nhau nhìn nguyên bản nạ rủ tổ trước tiên trình đến. Không quá, nhìn bên cạnh còn đang ngủ hí nạ tạ, cũng là động. Chỉ lo không cẩn thận đưa nàng nhau nhau chỉnh. Sao thiên chậm ở trên na nở dê nhưng la mệt mỏi một túc. Nhìn hí nạ tạ đó là ngủ khuôn mặt nhỏ. Nạ dù tổ cảm giác rất hạnh phúc. Nguyện vọng của hắn rất nhỏ, chỉ cần cùng người mình thích cùng nhau là có thể dô y. Không quá, bởi vì thế giới này, người nì dạ này thế giới, không có thực lực, sẽ không có hạnh phúc có thể nói, vì lẽ đó. Nạ dù tô mới như vậy theo đuổi thực lực. Không quá, hiện tại, nạ dù tô thực lực, đã rất cường đại. Chỉ cần, lại không lâu nữa à, không lâu sau đó các loại đem tất cả đều giải quyết rồi, như vậy, liền có thể an tâm. Tuy nhiên, có hệ thống tồn tại, nạ dù tô không thể một con ở lại đây, còn có rất nhiều thế giới đang đợi cái này nạ dù tô. Thế nhưng, một đoạn ngắn thời gian, nạ dù tô cũng là sẽ rất quý trọng bị nạ dù tô nhìn. Thì nạ tạ cũng là phảng phất có cảm giác giống như vậy, mơ hồ ánh mắt của, thời gian dần qua mở đầu khai 20 nhìn nạ rủ tổ nhìn gần trong gang tấc nạ rủ tổ thì nạ tạ không khỏi nở nụ cười, na nở dê cảm giác, trình tới đệ nhất ngân nhìn thấy nạ rủ tổ rất là hạnh phúc, không quá rất nhanh, thì nạ tạ liền phục hồi. Tinh thần lại, chính mình, hiện tại nhưng là không ở bên trong phòng của mình a, mà là đang nạ rủ tổ trong phòng của mà ta. Trong ngay mắt, khuôn mặt nhỏ đã một mảnh đỏ ửng. Ngượng ngùng nhìn nạ dù tổ, đầu nhỏ, đã có hơn phân nửa bảy ở trong mền hiện tại ngươi nên nói cho ta biết, ngươi làm lại muốn tới nơi này đi à nha, ta nhưng là nhớ tới trước đây ta muốn thời điểm như vậy, ngươi nhưng là không chịu nha. Nhìn chỉ lộ ra bình thường đầu hí nạ tạ. Nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Trực tiếp, đem hí nạ tạ ôm vào chính mình trong lồng ngực. Không có y ghề phục, xích, trần, khỏa thân thể, thịt. Thể tiếp xúc. Để nạ rủ tổ không khỏi run lên, đặc biệt sao thiên chậm trên mới phẩm nếm trải trái cấm chính hắn không quá, na người hay là cực lực an lại đi, dù sao, sao thiên chậm ở trên hí nạ ta mới vừa vặn phá qua. Nạ rủ tổ cũng không muốn hí nạ điền để khổ cực. Cái kia nghe được na nhân, hí nạ ta sắc mặt càng ngày càng cụ gì mãi. Nhìn hí nạ ta, được rồi, nguyên bản nạ rủ tổ thời gian muốn chỉ đùa một chút, không quá. Hiện tại, nhìn hí nạ tạ bộ dạng thật đúng là có nguyên nhân. Cái kia, ta cùng các tỷ tỷ đều muốn làm nạ rủ tổ sinh tiểu hải tư, thế nhưng, cũng không biết đạo ai trước tiên sau cùng, các tỷ tỷ để cho ta đi tới nhìn nạ rủ tổ, hí nạ tạ đã thẹn thùng đỏ mặt rồi y, không quá, vẫn là đem sự tình đại khái mà nói bình thường. Nhìn hí nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, nếu không phải những năm gần đây một con cùng hí nạ tạ cùng nhau. Nói không chắc hiện tại hỉ nạ tạ đã đau đi qua. Không quá, nghe được hỉ nạ tạ, nạ rủ tổ cũng coi như là minh bạch. Tuy nhiên hỉ nạ tạ bọn họ đều là cùng nạ rủ tổ đính hôn, tha là, cũng là đính hôn mà thôi. Tuổi tác quan hệ, những thứ khác vẫn không có thập sao phát sinh, chớ đừng nói chi là tiểu hài tư cái gì. Dù sao, nạ rủ tổ cùng bọn họ đính hôn nhật báo, cũng mới 13 mà thôi. Thế nhưng, nữ nhân sao? Cái kia không muốn tiểu hài tư, đặc biệt hiện tại, đã 16 chính bọn họ. Đã thuộc quen thuộc. Có thể bắt lấy. Thế nhưng, vấn đề đến rồi, đứa trẻ này của người nào trước tiên muốn sau cùng, vẫn là hí nạ tạ trước tiên rồi. Tất sung, hí nạ tạ là nạ rủ tổ chính quy. Có thể nói là đại phu. Cũng chính là chính thất. Vì lẽ đó, đầy đầy liền liền, hí nạ tạ tiểu đi tới nạ rủ tổ trong phòng của mặt. Vang lên người. Cũng là không có chịu đựng đến dụ, hoặc khí nạ tạ mới vừa vặn nằm xả đến, nạ rủ tổ liền hóa lang. Kỳ thực, điều này cũng không có thể quá ái minh người, dù sao, thêm đến năm, xa ưu cái đẹp, tươi đẹp động nhân vị hôn thê, thế nhưng, xác thực không núp ních, nhưng ai cũng là ép không ít hỏa rồi y, mà khí nạ tạ sao thiên đi và ho, cũng là chạm được ngòi nổ. Sau đó, tự nhiên, làm, tuổi, liệt, hỏa. Một đêm xuân, tiêu minh bạch chuyện đã xảy ra sau khi, nạ rủ tổ có chút buồn cười không thể dô y, chính mình vẫn không có muốn hài từ đâu, không nghĩ tới, hí nạ tạ các nàng đến lúc đó muốn. Không quá, no y đi no y lại, hài tử vấn đề, nạ rủ tổ cũng là không rõ ràng, đến cùng muốn hay là không muốn, dù sao, có hài tử, tự mấy cũng là có nè rồi y, để nạ rủ tổ có thể cảm giác nhân sinh càng thêm chân thực. Thế nhưng, chính mình là không thể nào vẫn ở lại chỗ này, cũng là nói là, sau đó, chính mình thì có lo lắng. Ai bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyện này còn là sau này lại nói tốt nhìn bên cạnh hì nạ tạ, nạ rủ tổ nở nụ cười, không nghĩ nữa những thứ khác, bây giờ sự tình, hí nạ tạ liền là trọng yếu nhất. Người trước tiên nghỉ ngơi một chút, không nên nghĩ quá nhiều, hài tử và vân vân, từ từ đi là có thể. Đi. Sao thiên chậm coi trọng ngươi quá mệt mỏi rồi y, ta đi giúp ngươi nấu một bát canh gà bù thân thể một cái. Nhìn hí nạ tạ, nạ dù tổ cười đạo. Ừ sắc mặt hồng hồng, không quá, hí nạ tạ vẫn là gật đầu đáp lời. Bây giờ hí nạ tạ, so với trước đây so ra, nhiều hơn một ti vũ, mị, nhiều hơn một ti xinh đẹp. Cử chỉ đối na người mà nói, càng thêm có vẻ có dụ, hoặc tính. Nhìn hí nạ tạ. Nạ dù tổ đội trưởng na nở dê chính là vừa hôn một lúc lâu, mới tu nở dê khai hì nạ tạ nhìn hì nạ tạ, nhẹ nhàng giúp nàng đắp kín mền. Nạ dù tổ cũng là mặc quần áo hạ đâu nạ dù tổ, ngươi trình nhìn từ bên trong phòng đi ra ngoài nạ dù tổ, ý nô chào hỏi nói không quá, biểu hiện có điểm lạ mà đã. Sắc mặt cũng là hồng hồng. Bên trong phòng khách, chúng nữ đã thức dậy rồi y, xà hệ cô càng là đã làm tốt điểm tâm. Nhìn ý nô. Nạ dù tổ bất đắc dĩ hạ cù nàng một ngân. Hí nạ tạ đã nói cho nạ dù tổ rồi y, sao thiên chính là nàng tích cực nhất đem hí nạ tạ đẩy mạnh gian phòng của mình. Ngươi còn có mặt mũi nói. Tại như vậy, cái kế tiếp liền đến phiên ngươi nhìn y nổ, nạ dù tổ nói đạo. Ai sợ ai a được rồi, y nổ cùng hí nạ tạ hoàn toàn là hai cái loại hình, nghe được na nhân, mặc dù có điểm thẹn thùng, thế nhưng, vẫn là đội trưởng nạ dù tổ không chịu yếu thế đánh trả đạo. Hoàn hậu, còn đối nạ dù tổ làm một cái khả ái quỷ kiểm tốt rồi y, Ino, không nên náo. Nhìn Ino, xa hệ cổ đi tới. Đội trưởng Ino nói đạo. Ở trong những người này, xa hệ cổ tuổi thọ liền lớn nhất. Thực lực cũng là cường đại nhất, vì lẽ đó, ở đây vẫn là đâu có uy tín. Ở xa hệ cổ nói chuyện về sau, Ino cũng là yên tĩnh lại. Không quá, khuôn mặt hình, hiện ra nhiên. Đang nháo thay đổi nhỏ bốn éo nhìn Ino bộ dạng, xà hệ cô không khỏi nở nụ cười, cũng không có quá để ý, dù sao, chuyện như vậy thường thường phát sinh. Nạ dù tổ không ở, các nàng những nữ hải tử này chơi đùa nhưng là thiếu không 290. Nạ dù tổ, khổ cực rồi y, đói bụng không, ta đã đem điểm tâm chuẩn bị kỹ càng nhìn nạ dù tổ, xà hệ cô nói đạo. Xà hệ cô rất hiền huệ, tuyệt đối là một cái hiền thê lương mẫu loại hình. A. Cái này chờ một chút ở ăn đi, xà hệ cô, trong nhà có không có gà a? Nhìn xà hệ cô, nạ dù tô nói đạo. Gà là có một con, bây giờ sớm trên vừa vặn mua một chỉ. Làm sao nhìn nạ dù tô, xà hệ cô không khỏi nói đạo. Không có gì, chỉ là muốn cho hí nạ tạ hầm cách thủy một bát canh gà bù một thoáng. Bây giờ hí nạ tạ không muốn bổ một chút. Nhìn xà hệ cô, na người không khỏi cười đạo. Là sao, không quá. Nạ dù tổ nói như ngươi vậy, cũng thật là để cho ta ước ao ai nhìn nạ dù tổ, xà hệ cô không khỏi nói đạo. Ước ao có cái gì tốt hâm mộ, muốn là các người, ta cũng như thế sẽ làm như vậy. Nhìn xà hệ cô các nàng, nạ dù tổ không từ cười đạo. Tuy nhiên nạ dù tổ yêu chia làm rất nhiều phần, có lớn có nhỏ, thế nhưng, đối với bọn họ, nạ dù tổ đều là đối xử bình đẳng. Có thật không nghe được na nhân. Chúng nữ đều là không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ. Đối cái này, các nàng vẫn là rất. Tâm 3, 061 đương nhiên không chút do dự đáp lời, nạ dù tổ cũng là biết nói vào lúc này nếu là có một điểm do dự, hậu quả rất nghiêm trọng nghe được na nhân, chúng nữ không khỏi nở nụ cười. Hiện ra nhiên, nạ dù tổ trả lời để cho bọn họ vẫn vui vẻ.